Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, ngủ yên đi. Bằng, bằng, dấu lớn, thật là nhiều kim sa trùng. Nhìn chung quanh một chút có cửa ra hay không? Chúng ta chạy đi. Lâm Hiên nhìn bao vây kim sa trùng. Trong tay ngưng tụ ra một cây trường côn xuất hiện. Cường liệt kiếm ý ông tác hưởng. Tỳ thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn mặc dù cũng không e ngại những thứ này kim sa trùng, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này, cho nên nhìn chung quanh tại đây, nhìn một chút có cửa ra hay không. Hừm, ta cũng không muốn cùng những thứ này kim sa trùng khuấy cùng một chỗ. Không hề nghi ngờ tại đây khẳng định thoát khỏi mê trận. Nếu ở mê trận trong nói, chắc chắn sẽ không tiến nhập cái này trong xào huyệt. Xào huyệt tất nhiên sẽ là ở bên ngoài, mà không phải ở mê trong trận. Xào huyệt ở mê trong trận nói, vậy thì không phải là mê trận, ngược lại sẽ làm những thứ này kim sa trùng bị nhốt. Đáng chết nhân loại chết, các ngươi giết ta nhiều thủ hạ như vậy, còn muốn chạy trốn đi ra ngoài. Lúc này một cái càng thêm cực đại kim sa trùng vây lại. Trên thân thật dày kim nguyên sa, còn có khí thế bất phàm, đủ để chứng minh nó chính là chỗ này đầu lĩnh. Chung quanh số nhỏ nhất kim sa trùng, ngay ở bên cạnh dựa đi tới, từ từ đi Lâm Hiên bên này bao vây. Là các ngươi động thủ trước được chứ? Thả chúng ta từ nơi này đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không thương tổn tới các ngươi nửa điểm. Lâm Hiên trả lời, hừ, liền hướng các ngươi xông tới, cũng đừng nghĩ chạy đi. Kim sa trùng thủ lĩnh hét lớn một tiếng, liễn hướng Lâm Hiên bên này phun một ngụm. Chất lỏng màu xanh biếc phun bắn tới, tốc độ còn không chậm, bất quá đây đối với hắn mà nói, hay là kém quá nhiều. Thân ảnh lóe lên liền biến thành thải sắc thiên lôi đi bên cạnh né nhanh qua đi. Nhẹ nhõm tránh xuống công kích này, thất bại công kích liền rơi trên mặt đất. Phốc thử một tiếng, diện tích lớn kim nguyên sa liền bị ăn mòn xuống, hóa thành một gành hoàng lục hỗn hợp thể. Cái này hủ thực tính so với cái kia số nhỏ nhất kim sa trùng càng thêm hung tàn. Nếu như bọn hắn bị trúng mục tiêu nói, liền tính là không chết, đều phải xuống lớp ra. Giết đi qua, vừa trên có cái cửa ra. Lâm Hiên đang tránh né đồng thời, dò xét đến bên cạnh có cái thông đạo, nhất định là thông hướng phía ngoài. Tuy là không biết có phải hay không chân chính cửa ra, nhưng tuyệt đối tốt hơn ở chỗ này. Lâm thần quân, lần này có chúng ta lưỡng mở ra đường. Nạp thần quân đối với bên cạnh Tào thần quân cười nói. Để cho những thứ này loài bò sát, kiến thức một chút chúng ta lợi hại. Hai người bọn họ cười lớn một tiếng. Một kim nổi giận bộc phát ra. Giữa hai người chợt bắt đầu dung hợp được. Hóa thành một đem lưỡi dao sắc bén giống như. Đã qua hung hăng chọc đi lên. Uy lực kinh người. Đây là bọn hắn lưỡng vẫn phối hợp sau khi chỗ phối hợp xuất hiện chiêu thức. Còn lại chính là Lâm Hiên hỗ trợ bổ đao. Dọc theo đường đi hai người bọn họ điên cuồng mở đường. Ngăn trực tiếp nộ quán đi xuyên qua. Đón lấy lại bị ngọn lửa cho đốt cháy đến. Đều phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Bị nhẹ nhõm tàn sát. Kim chi pháp tắc ở trên. Cộng thêm hỏa chi pháp tắc. Tự như cùng một bả nung đỏ đại đao. Mở đường lên không chút nào lao lực. Phốc phốc, kim sa trùng cũng không dám nữa nhào lên công kích. Phản ngược lại đều phun ra chất lỏng màu xanh biếc. Bất quá đều bị hỏa diễm này chặn lại tại ngoại. Trong chớp mắt liền bị hỏa táng xuống. Bất quá tiêu hao đồng dạng kinh người. Càng đi về phía sau càng khó ngăn chặn. Số lượng thật sự là quá nhiều. Để cho bọn họ lưỡng có vẻ tương đối mệt mỏi. Phốc phốc. Lại là một đoàn dịch thể biểu bắn tới. Lần này cái bọc ở trên người bọn họ hỏa diễm bị phún dập tắt. Thẳng tắp đi Lâm Hiên bọn họ bên này trở lại. Nạp thần quân bọn họ mặt không đổi sắc. Vẫn là xông về phía trước đi. Vào lúc này một cây trường côn huy vũ trở lại. Hóa thành cái tấm thuẫn giống như. Đem cái này bỏ sót tới ăn mòn lục dịch cho ngăn cản. Ba người thấu đáo phối hợp. Chính là có thể đi ngang qua tại đây. Không cần thiết khoảng khắc sẽ đến lối ra. Hai người bọn họ sắc mặt vui vẻ. Đi theo không chút do dự liền lên trên bay lên. Ở sau người đi đoạn hậu Lâm Hiên. ngược lại vào lúc này dừng lại, xoay người nhìn Kim Sa Trùng thủ lĩnh, dò hỏi, có phải hay không các người cũng là nghe theo cái này Đăng Thiên Thần Điện chủ nhân mệnh lệnh, chuyên khó xử nhân loại chúng ta? Là, ngăn lại ngươi, là các ngươi không có bản lĩnh, ngăn không được ngươi, chính là các ngươi bản lĩnh. Kim Sa Trùng thủ lĩnh hét lớn, các ngươi cho rằng sẽ đơn giản như vậy, là có thể chạy đi sao? Giống, lúc này một trận gầm nhẹ từ không trung truyền đến, một cái cự trùng từ trên lối đi mặt ẩn nấp xuống đến. Một ngụm liễn hướng bên này cắn tới, Nạp Thần Quân cùng Tào Thần Quân sắc mặt trắng nhợt, không nghĩ tới cái này rộng rãi thông đạo quả nhiên không có đơn giản như vậy. Mới vừa đi ra ngoài bay đi lúc, liền thấy một cái cự trùng từ phía trên lao xuống. Điều này cự trùng so với sở hữu cự trùng cũng phải lớn hơn. Há mồm vừa muốn đem bọn họ cho nuốt vào, Nạp Thần Quân cùng Tào Thần Quân quay đầu lại chạy trốn cũng không kịp, chỉ có thể kiên trì xông lên đảo. Lâm Thần Quân, đi mau, nói xong lại lần nữa bộc phát ra kinh người hỏa quang giết tới đi. Nhưng cũng không có chỗ nào sai, vẫn bị cái này cự trùng một ngụm nuốt vào, biến mất ở cái này to lớn tái tạo lại thân trong. Trong mơ hồ có thể ở bên trong thấy chút hỏa diễm, nhưng là không thể tại đây cự trùng trong bụng dâng lên chút nào ba động. Nghĩ ở bên trong phá hoại cái này cự trùng thân thể xuất hiện, độ khó thật sự là quá lớn. Hiển nhiên cái này cự trùng chính là chuyên môn thành thôn phệ làm chuẩn bị. Muốn từ bên trong trốn tới nói, trừ phi tu vi rất kinh người, cao hơn tại đây mấy cái tầng thứ mới được. Thật đáng tiếc bọn họ làm không được, cho nên bị nuốt đi vào. Vô luận như thế nào khuấy động đều không giải quyết được vấn đề. Lâm Hiên biến sắc, không nghĩ tới mặt trên còn có mai phục. Chẳng trách những thứ này Kim Sa Trùng không có quá mức chặn lại, chính là hơi chút làm dáng một chút mà thôi. Long long long, cự trùng từ phía trên ẩn nấp xuống đến, lao nhanh được tiếp tục đi Lâm Hiên bên này cắn qua đến, muốn đem Lâm Hiên cũng thôn phệ đi vào. Lâm Hiên mắt sáng lên, ngược lại nhìn chằm chằm Kim Sa Trùng thủ lĩnh, hóa thành một đạo thiên lôi xông về phía bên kia, sát nhập Kim Sa Trùng trong đống. Giết hắn, Kim Sa Trùng thủ lĩnh hừ lạnh nói. Lúc này vô số Kim Sa Trùng lập tức hóa thành cái tổng thể, đồng thời nhắm ngay Lâm Hiên nộ phun ra chất lỏng màu xanh biếc, dày đặc dịch thể giống như là bắt đầu mưa, muốn đem Lâm Hiên nuốt mất xuống. Thiên trận côn, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cùng lúc ngưng tụ ra hai thanh trường côn, lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu quơ múa. Ở tự bản thân thân chu vi hóa thành dày đặc côn ảnh, vô số chất lỏng màu xanh biếc đập ở phía trên, giống như là một đoàn nước đập trên mặt đất, chính là bắn tung tóe thành vô số bọt nước, nhưng rất nhanh bị Lâm Hiên cho xông đến càng tán. Hoàn mỹ thải sắc quang vượng ở bên cạnh hắn còn quấn, mặc cho cái này chất lỏng màu xanh biếc công kích đến, đều không thể xâm nhập nửa phần. Nhưng xoay quanh bên người quang vượng, theo công kích càng ngày càng mạnh, cũng trở nên càng ngày càng yếu lên. Bất quá Lâm Hiên trong cơ thể hỗn độn chi lực, liên tục không ngừng mà tuôn ra đến, ở chung quanh thân thể hình thành càng thêm bền chắc phòng ngự. Dưới loại trạng thái này, cứng rắn giết Kim Sa Trùng thủ lĩnh trước mặt, lúc này sắc mặt hắn đã trở nên trắng. Tốc độ cực cao tiêu hao để cho hắn có một số không chịu nổi gánh nặng. Ngủ yên đi, Lâm Hiên dừng lại. Đưa tay liền leo ở Kim Sa Trùng thủ lĩnh trên thân. Đối phương đều không phản ứng kịp lúc, cũng đã bị trong cơ thể hắn hồn châu hút vào, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thân hình khổng lồ, cứ như vậy biến mất. 1322. Convert by. King Killer. Hết chương.